Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, xã đoàn thỏa hiệp. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung khẽ gật đầu. Đích xác thực không dễ dàng. Huyền khí sử cảnh giới vốn là rất khó đột phá. Là tu luyện trung đạo thứ nhất kiên cố không phá vỡ nổi đại chướng ngại. Có rất nhiều người tu luyện. Chính là bởi vì này huyền khí sử này nói cái chán. Suốt cuộc đời đều không thể đột phá quá khứ nha. Hắc hắc, kia cũng không bằng ngươi. Ngươi chưa đi đến nhập hồng hoang giới phía trước cũng đã tiến vào huyền khí sử cảnh. Nói nhanh lên, hiện tại có phải hay không đã trở thành đại huyền khí sử? Chu đại nãi trong lúc vô ý hỏi chuyện, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì lại lần nữa nhìn thấy Tần Cung lúc sau. Thế nhưng không ai lại có thể nhìn thấu hắn tu vi. Đương nhiên, hồng hoang quản sự cái này cấp bậc liền phải nói cách khác. Nhìn đến mọi người hướng hắn đầu tới ánh mắt, Tần Cung trên mặt truyền đến một trận cười khổ. Đại huyền khí sử là cường giả cùng kẻ yếu gian đường ranh giới. So huyền khí sử còn khó đột phá gấp 10 lần. Ta sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến đại huyền khí sử cảnh đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người lúc này mới đem ánh mắt thu trở về. Mà Diệp Kinh Phong lại kéo Tần Cung một phen. Hai người thả chậm bước chân. Tới rồi đội ngũ mặt sau cùng. Tần Cung, ta ở hồng hoang giới chung vẫn luôn ở tìm ngươi rơi xuống. Thẳng đến bị tung ra hồng hoang giới trước. Đều không có tin tức của ngươi. Ta còn tưởng rằng về sau muốn thiếu cái đối thủ đâu. Diệp Kinh Phong nói tới đây sau. Vành mắt thế nhưng đỏ. Nồng đậm huynh đệ chi tình nháy mắt tràn ngập mở ra. Tần Cung trong lòng nóng hầm hập, tuy rằng Diệp Kinh Phong làm người cao điệu mà cuồng ngạo một ít, nhưng lại là một cái thật tình hán tử. Diệp huynh, ngươi là như thế nào từ trong tay bọn họ thoát thân? Tần Cung cũng mở miệng hỏi, Diệp Kinh Phong trên mặt nháy mắt truyền đến một trận cười khổ. Liền đem ngay lúc đó tình huống nói một lần, lúc sau nói, Tần huynh, kỳ thật ta và ngươi giống nhau. Nội tâm thập phần căm ghét xã đoàn, nhưng lần này không gia nhập xã đoàn chỉ sợ thật không được. Nghe xong Diệp Kinh Phong nói sau, Tần Cung trong lòng tràn ngập xin lỗi. Diệp Kinh Phong liền vỗ vỗ Tần Cung đầu vai nói, kỳ thật, gia nhập xã đoàn cũng không có gì không tốt, ngươi chỉ ở hủy diệt xã đoàn. Bất quá, nguyện vọng này chỉ sợ rất khó thực hiện, mà ta tuy rằng không có ngươi như vậy đại chí hướng. Bất quá, ta ở xã đoàn chung có thể tận lớn nhất nỗ lực mà đi chuyển biến bọn họ. Này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Diệp đại ca, người đối xã đoàn sự tình hiểu biết nhiều ít. Tần Cung nghe xong Diệp Kinh Phong nói sau. Trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá, ở chưa đi đến nhập hồng hoang cốc khi, liền biết có hồng hoang xã đoàn tồn tại. Hiện giờ... Bọn họ thế lực sớm đã trải rộng toàn bộ thương khung đại lục mỗi cái góc. Nếu không nói, bọn họ cũng không có khả năng dùng người nhà an nguy tới uy hiếp hồng hoang cốc đệ tử. Lại một lần hiểu rõ xã đoàn thâm trình tự bí mật. Cảm giác vô lực lại lần nữa tự Tần Cung đáy lòng dâng lên. So Liên Vân Tông như thế nào? Tần Cung đột nhiên như vậy hỏi. Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta tin tưởng. Ít nhất không thể so Liên Vân Tông kém đi. Bất quá, xã đoàn cùng trên đại lục các thế lực lớn sẽ không phát sinh xung đột. Bởi vì ta nghe ta phụ thân nói qua, xã đoàn chỉ sợ ở mưu đồ lớn hơn nữa đồ vật. Cho nên, bọn họ yêu cầu được đến đại lục các thế lực lớn duy trì. Diệp Kinh Phong cứ như vậy nói. Xã đoàn thành viên đều rõ ràng sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Hồng hoang cốc trung tám đại xã đoàn thành viên hẳn là vô pháp tiếp xúc đến này đó thâm trình tự. Bí mật, bọn họ nhất định không biết. Diệp Kinh Phong vừa mới nói tới đây. Xã đoàn 5 tên thành viên cũng dần dần rơi xuống đội ngũ cuối cùng phương. Hồng cốc tên kia xã đoàn cường giả hướng về phía Diệp Kinh Phong hơi hơi xua tay. Ý bảo hắn rời đi. Diệp Kinh Phong hướng về phía Tần Cung gật gật đầu. Thân hình chợt lóe. Liền tới rồi đội ngũ phía trước nhất, nhìn đến Diệp Kinh Phong rời đi, Vũ Cốc Thất Sát Đoàn cường giả Quân Mạc Tiếu liền vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Tần Cung nói. Tần Cung, chúng ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Có thể, Tần Cung gật đầu nói. Có không gia nhập đến xã đoàn? Chỉ cần ngươi gia nhập, điều kiện từ ngươi tới khai. Quân Mạc Tiếu mở miệng hỏi. Tần Cung lắc lắc đầu. Hảo, ngươi có thể không gia nhập. Bất quá, chỉ cần ngươi thế lực giải tán. Chúng ta có thể cam đoan. Về sau tuyệt không lại tìm ngươi bất luận cái gì phiền toái. Này ngươi có thể làm đến sao? Quân Mạc Tiếu lại lần nữa hỏi. Tần Cung lại lần nữa lắc lắc đầu. Quân Mạc Tiếu thấy vậy, nháy mắt trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới lại một lần mở miệng nói. Chúng ta đều nghe nói qua chuyện của ngươi. Đan cốc cùng luyện khí cốc đều cố ý chiêu ngươi qua đi. Ngươi có thể suy xét gia nhập bọn họ chung bất luận cái gì một phương. Xã đoàn thế lực không có bao trùm đến này hai cái cốc. Cùng bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ, là bình đẳng tồn tại quan hệ. Chỉ cần ngươi gia nhập đến này hai cái trong cốc bất luận cái gì một cái cốc. Ta tưởng, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Về sau xã đoàn đem không hề tìm ngươi phiền toái. Thực xin lỗi, quân sư huynh, chỉ sợ này đó điều kiện ta đều không thể đáp ứng ngươi. Nếu ta tưởng gia nhập này hai cái cốc nói, sớm tại tiến vào hồng hoang cốc thời điểm, ta cũng đã gia nhập. Tần Cung nói thẳng nói, vậy ngươi là khăng khăng muốn cùng xã đoàn là địch. Tần Cung lần nữa cự tuyệt, làm Quân Mạc Tiếu rốt cuộc đạt tới ẩn nhẫn cực hạn. Hắn khẩu khí bất thiện đối với Tần Cung hỏi, ta vô tình cùng bất luận kẻ nào là địch, chỉ là xã đoàn làm việc quá mức bá đạo. Đối trong cốc đệ tử thi hành tàn bạo thống nhất quản lý. So to lớn lục thượng các thế lực lớn đối bá tánh bóc lột càng thêm huyết tinh. Không có nửa điểm nhân đạo đáng nói. Mà ta đã từng đáp ứng quá ta những cái đó các huynh đệ. Không hề làm cho bọn họ đã chịu xã đoàn ức hiếp. Ta không thể tự nuốt lời hứa. Tần Cung cùng Quân Mạc Tiếu đối diện nói. Thật lâu sau lúc sau. Quân Mạc Tiếu trong mắt lửa giận dần dần tắt. Đem ánh mắt triển khai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi là cái nhất ngôn cửu đỉnh hán tử, mà xã đoàn lại tưởng ở hồng hoang giới chung đem ngươi diệt trừ. Ngươi rất khó từ bỏ ý nghĩ của chính mình, nguyên nhân chính là cho chúng ta kính ngươi là điều hảo hán. Cho nên mới tới cùng ngươi thương lượng biện pháp giải quyết. Xã đoàn có thể làm như vậy, cũng là khai lịch sử khơi dòng. Chúng ta trong lén lút cùng ngươi thương lượng, cũng đồng dạng vi phạm chúng ta gia nhập xã đoàn khi lời thề. Tần Cung, chúng ta lần này từ hồng hoang giới chung ra tới sau. Nguyên tám đại xã đoàn phó chức liền phải từ nhiệm tiến vào hồng hoang thiên trong cốc tu luyện đi. Mà chúng ta cũng sẽ trở thành tám đại xã đoàn ở hồng hoang cốc trung tân thủ lĩnh. Lần này ngươi ở hồng hoang giới chung có thể lấy ơn báo oán. Đã cứu chúng ta mệnh. Cái này làm cho chúng ta đối với ngươi vấn đề thực đau đầu. Nếu chúng ta thượng vị sau không đi nhằm vào ngươi, mà nhậm ngươi tự do phát triển đi xuống nói, chúng ta liền vi phạm xã đoàn đoàn quy, cũng đồng dạng vi phạm chúng ta nhập đoàn khi lời thề. Nếu chúng ta nhằm vào ngươi nói, lại là lấy oán trả ơn, chúng ta lại không có khả năng làm ra như vậy ác tha sự tình tới. Cho nên, chúng ta nhu cầu cấp bách muốn tìm được một cái có thể cùng phế cốc hóa giải ân oán biện pháp. Ít nhất muốn cho hồng hoang cốc sở hữu xã đoàn thành viên cùng các đệ tử cho rằng. Chúng ta không hề là đối lập. Hoặc là ngươi đã không ở chúng ta thế lực trong phạm vi mới được. Lời nói của ta ngươi có thể minh bạch sao? Đối với hồng hoang cốc tới nói. Ta là cái tân nhân. Ngươi có thể có như vậy biện pháp. Tần Cung mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.